Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Một phong thư tình. Khương Lâm Tịch nhìn đến Khương Lạc đi hoàn tú, thuận tay cho nàng mua cái bao, có chút kinh ngạc. Mở ra hòm nhìn đến kinh điển hắc cá sấu thủ bao. Khương Lâm Tịch càng thêm kinh ngạc, bởi vì cái dạng này điệu thấp giản lược thiết kế phong thủ bao là Khương Lạc không thương nhất phong cách. Chúng ta vừa mới còn đoán ngươi cùng A gia nhà thiết kế muốn cái gì vậy? Nhà thiết kế đại vệ vẻ mặt nhịn đau bỏ những thứ yêu thích bộ dáng. Nguyên lai là nhất khoản thủ bao. Khương Lâm Tịch còn tại cầm Khương Lạc đưa thủ bao kinh ngạc. Thời điểm, đồng ngồi khoang hạng nhất Kiều Mặc Ngôn nhìn đến nàng trong tay bao cùng không ở vẻ mặt, đừng đến quấy giày lão nương sáng lên, thần sắc rốt cục tò mò thấu đi lên nói chuyện. Khương Lâm Tịch tài chú ý tới khoang hạng nhất Lý trừ bỏ nàng còn ngồi R.X.M tổ hợp tứ tử. Trong đó Kiều Mặc Ngôn bán nằm ở khoảng cách nàng gần nhất trên vị trí. Hiện nay thăm dò cùng nàng đáp lời. Cùng nàng giống nhau kinh ngạc Khương Lạc đại phí chắc trở mua đến thủ bao cư nhiên là như thế này. Giản lược, kiểu dáng. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng đại vệ muốn A gia xa hoa nhất kim cương bao. Kia bao cùng ngươi đêm nay đi tú phong cách thực tiếp cận. Đều thưởng mắt khí phách. Kiều Mặc Ngôn vì nhiều cùng Khương Lâm Tịch đáp lời. Nhắc tới Khương Lạc đêm nay đi tú biểu hiện. Trên mặt lộ ra vài phần chính mình đều không biết cúng bái. Trong đầu không tự giác nhảy ra Khương Lạc hôm nay đi tú kiêu ngạo nữ hoàng tư thế 10 phần bộ dáng. Khương Lạc trên người kia bộ hoa lệ xa hoa lễ phục tạm không nói chuyện. Đêm nay nàng điệu bộ đi khi diễn tuồng liền kinh diễm nhất mọi người. Nàng tú trên đài điệu bộ đi khi diễn tuồng, như nàng bản nhân giống nhau kiêu ngạo khí phách. Còn trước không có ai, sau này cũng chẳng tìm thấy có thể đi ra nàng như vậy độc đáo điệu bộ đi khi diễn tuồng. Cái loại này, lão nương chính là vũ trụ trong thiên địa đặc biệt nhất tồn tại, duy ngã độc tôn khí. Chàng, thật sự là ngạnh sinh sinh đem một hồi thời thượng đi tú biến thành một môn nghệ thuật. Mặt sau ngươi mang một đám người mẫu xuất ra chào cảm ơn. Rõ ràng ngươi thân cao không các nàng cao, nhưng đi ở phía trước ngạnh sinh sinh đem các nàng cấp đi thành ngươi hộ giá. Kiều Mặc Ngôn nhắc, tới năm nay A gia xuân hạ cao định tú cuối cùng đàn khuông chào cảm ơn chàng. Thân cao không đủ 1m7 Khương Lạc mang giày cao gót, mang theo một đám chân dài tiên nữ tiên nam nhóm chào cảm ơn. Đám kia đều cao hơn nàng người mẫu. Cư nhiên đều bị nàng duy ngã độc tôn khí chàng cấp chấn trụ. Toàn thành nàng, người hầu. Đi theo nàng sau lưng nhược hóa tồn tại. Khương Lạc đương thời còn đi được có chút không kiên nhẫn. Tọa xếp hàng thứ nhất hoàng kim vị trí xem tú Kiều Mặc Ngôn. Cảm thấy nếu là hắn không có nhìn lầm trong lời nói. Mang theo đàn khuông bế tú Khương Lạc trên mặt kiêu ngạo khí phách đồng thời. Trên mặt thường thường lộ ra không kiên nhẫn, hoàn toàn biểu đạt nàng đương thời ghét bỏ đi tú thế nào còn không có kết thúc không kiên nhẫn tâm. Tình, Kiều Mặc Ngôn đương thời chú ý tới đứng ở tiền phương A gia nghệ thuật tổng giám. Ở đài sườn cấp Khương Lạc so với thủ thế trấn an nàng không kiên nhẫn. Này thủ thế không chỗ nào không phải là nói cho Khương Lạc ở nhẫn nại mấy chục giây. Trận này tú liền kết thúc. Khương Lạc chỉ bị an bày đi cuối cùng áp trục tú. Nàng kia bộ lễ phục là lần này A gia xuân hạ cao định tú tối hoa lệ chói mắt một bộ lễ phục. Cần long trọng triển lãm, ngay từ đầu cũng không có an bày Khương Lạc dẫn dắt đàn khuông đi bế tú. Nhưng nàng bá đạo nữ hoàng đi hoàn áp trục tú, A gia nghệ thuật tổng giám cùng chủ nhà thiết kế đại vệ đều thỉnh nàng đi bế tú. Khương Lạc ngay từ đầu là cự tuyệt, bởi vì bế tú là một đám người mẫu đi, thể hiện không ra nàng độc đáo tính, nàng chán ghét nhất như vậy, đàn diễn, trường hợp. Nhưng là chủ nhà thiết kế cùng nghệ thuật tổng giám nhưng vẫn cầu xin nàng vì thế đồng ý nàng A Gia phẩm bài hội thêm vào thỏa mãn nàng một cái yêu cầu. Khương Lạc muốn Khương Lâm Tịch luôn luôn trung yêu nhất khoản mua không được bao tài cố mà làm. Đầu lĩnh Dương mang theo một đám người mẫu đi chào cảm ơn Tú. Trận này chào cảm ơn Tú, Khương Lạc xung phong, Ngạnh Sinh Sinh mang theo một đám người mẫu đi ra đàn tiên muốn đi can đàn giá biêu hãn khí chàng. Dẫn phát rồi toàn trường cực kỳ nhiệt liệt vỗ tay, vì hôm nay A Gia Xuân Hạ Cao Định Tú lễ phục đánh ra, chiến bào, kinh điển giấy mỹ dự. Mà này ở ngoài, đêm nay Khương Lạc ở một đám 1m8 thêm chân dài người mẫu chung. Lấy thiếu bọn họ ít nhất 10 cm thân cao chênh lệch. Cũng đi hoàn toàn trấn trụ chàng. Hoàn toàn là vì Khương Lạc hoàn mỹ dáng người so với ngoại mối đều ở cùng phong quốc nội đầu để kêu ngươi, chân tinh. Kiều Mặc Ngôn nói với Khương Lâm Tịch khởi hắn vừa mới lên mạng nhìn đến toàn cầu tin tức. Ánh mắt không chịu khống chế nhìn Khương Lâm Tịch dáng người. Sau đó cảm thấy mũi nóng nóng. Bình thường chỉ cảm thấy Khương Lâm Tịch khí chất xuất chúng. Ngũ quan tinh xảo thoải mái. Hôm nay Khương Lạc mặc một thân hoa lệ lễ phục. Kiều Mặc Ngôn tài chú ý tới. Khương Lâm Tịch hiện nay dáng người kia thật sự là gợi cảm đến nổ mạnh. Hoàng kim tỷ lệ cho dù còn có ngực có rắm cổ, cộng thêm lực lượng cảm cơ bắp đường cong, Kiều Mặc Ngôn như vậy nhất chú ý tới sẽ lại khó quên nhớ. Cũng nhất nhớ tới liền phi thường không tiền đồ mặt đỏ tim đập. Đó là một loại thuần nữ tính nội tiết tố đối hắn sinh ra khó có thể kháng cự hấp dẫn. Người thực yêu tập thể hình sao? Kiều Mặc Ngôn đột nhiên hỏi Khương Lâm Tịch. Hắn rất sớm phát hiện Khương Lâm Tịch đối hàng năm tập thể hình bảo trì hảo dáng người Trần Lập Hồng cùng một ít có hoàn mỹ cơ bụng Âu Mỹ model năm hội vài phần kính trọng. Đêm nay theo Khương Lạc đi Tú lại phát hiện Khương Lâm Tịch nay dáng người cũng là thường kỳ bảo. Chỉ tập thể hình mới có hảo dáng người. Có thể cho ta một ít tập thể hình rèn luyện xuất thân thể cơ bắp đường cong đề nghị sao? Kiều Mặc Ngôn chờ mong xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch lại cấp hắn không được đáp án. Nàng không thương tập thể hình. Nhưng là lại bởi vì Khương Nhạc Nhạc cần phát tiết bạo lực cảm xúc hơn nữa yêu cầu người trường. Thành cách xuất hiện đều bảo trì nhất định lượng vận động. Lấy này duy trì bọn họ trên thân thể cường kiện. Này ngươi hỏi tập thể hình giáo luyện. Bọn họ càng chuyên nghiệp. Khương Lâm Tịch như thế đề nghị Kiều Mặc Ngôn. Còn tưởng rằng hắn hội đối lời này thất vọng. Cặp kia chờ mong ánh mắt lại bởi vì nàng nguyện ý đáp lời mà trở nên nhảy nhót vô cùng, bắt đầu tiếp tục đề tài này cùng nàng tán gẫu. Ngồi ở Khương Lâm Tịch cùng Kiều Mặc Ngôn sau lưng cách đó không xa Kỷ Nam Tịch cùng Trần Lập Hồng. Xem Kiều Mặc Ngôn coi như có điều đuôi giống nhau, đối với Khương Lâm Tịch giao cái không ngừng, không nói chuyện tìm nói cùng nàng tán gẫu phản ứng, đều lộ ra phức tạp vẻ mặt, hai người đều càng khắc sâu phát hiện. Kiều Mặc Ngôn càng cùng Khương Lâm Tịch tiếp xúc, lại càng sẽ bị Khương Lâm Tịch hay thay đổi thần bí khí chất hấp dẫn. Đã đến thần hồn điên đảo bộ dáng, hắn có phải hay không đem lần trước tống nghệ tiết mục tê hàng hiệu hoạt động chung Khương Lâm Tịch phi qua lục sắc áo, luôn luôn mang bên người, không bỏ được ném. Trần Lập Hồng xem Kiều Mặc Ngôn xem Khương Lâm Tịch sáng lấp lánh ánh mắt. Hạ giọng hỏi bên người Kỷ Nam Tịch. Kỷ Nam Tịch cúi đầu dễ nghe từ tính thanh âm, ân, một tiếng. Trần Lập Hồng thở dài. Sau đó thực đột nhiên nói hắn chuẩn bị buông tha cho theo đuổi Khương Lâm Tịch. Mặc Ngôn đều như vậy, tẩu hỏa nhập ma. Ta sẽ không cùng hắn cạnh tranh. Hôm nay vì cùng Khương lão sư nhiều đợi một hồi. Có hắn tư nhân máy bay không tọa. Kéo chúng ta đến làm chuyến bay. Ngươi xem chúng ta này tội chịu. Trần Lập Hồng bị Kiều Mặc Ngôn đối Khương Lâm Tịch ngày càng sâu thích cấp kinh ngạc đến, quyết định thu hồi hắn đối Tô Duyệt sinh ra hảo cảm. Sau đó ghét bỏ giật giật hắn ở trên nhuyễn tháp đại chân dài. tọa quán đặc biệt thiết kế tư nhân máy bay, thân cao tiếp cận một thước cửu Trần Lập Hồng đối chuyến bay khoang hạng nhất nghỉ ngơi vị trí. Cũng có một chút nan thích ứng, cảm thấy không thoải mái, giống nhau thân cao cùng đại chân dài Kiều Mặc Ngôn giống nhau như thế. Nhưng là vì nắm chắc cơ hội cùng Khương Lâm Tịch bắt chuyện thân cận, hắn cũng liền nghẹn khuất một chút. Đối này, nghẹn khuất, Khương Lâm Tịch cũng không biết, nàng chỉ phát hiện Kiều Mặc Ngôn luôn luôn tại tìm đề tài cùng nàng tán gẫu. Một đôi xinh đẹp mang câu nhân hiệu quả ánh mắt luôn luôn có chút tỏa sáng xem nàng. Đề nghị của ngươi quá tuyệt vời, ta đều không biết nên thế nào cảm tạ ngươi. Chấm ngoặc kép, Kiều Mặc Ngôn liên tục khen ngợi Khương Lâm Tịch, sau đó đem lời đề chuyển tới cảm tạ. Khương Lâm Tịch tỏ vẻ nàng không có làm cái gì. Kiều Mặc Ngôn bắt đầu vắt hết óc tưởng như thế nào nhường Khương Lâm Tịch không cự tuyệt nhận hắn. Một ít tạ lễ, bọn họ từng bước một phát triển trở thành lễ thượng vãng lai. Về sau nhiều cùng xuất hiện một ít, này đó, tạ lễ, là Kiều Mặc Ngôn bất chi bất giác mua. Đều là hắn ngẫu nhiên nhìn đến, phần lớn phi thường bun in bun ing, là hắn cảm thấy Khương Lạc sẽ thích lễ vật. Nhưng là nay xem Khương Lâm Tịch cầm kia khoản giản lược màu đen cá sấu ra thủ bao yêu thích không? Buông tay, Kiều Mặc Ngôn lại không xác định Khương Lâm Tịch sẽ thích hắn bắt được này bun in bun ing lễ vật. Khương Lâm Tịch tùy tâm tình hay thay đổi yêu thích cùng tính cách, cũng là phi thường làm Kiều Mặc Ngôn đau đầu thêm không hiểu. Nhưng Kiều Mặc Ngôn lại chưa bao giờ hoài nghi qua Khương Lâm Tịch loại này hay thay đổi sau lưng. Vấn đề, chỉ thật cẩn thận nghĩ tiếp cận cùng theo đuổi Khương Lâm Tịch. Trong đó tặng lễ vật, là hắn loại này thái tử gia duy nhất có thể nghĩ đến phương thức. Nhưng đưa không đến Khương Lâm Tịch tâm khảm, bởi vì Khương Lâm Tịch không phải một người yêu thích đủ loại kiểu dáng. Mà nhận không ra Khương Lâm Tịch bất đồng nhân cách Kiều Mặc Ngôn. Hiện nay nhất định khó có thể đưa đối lễ, cũng khó lấy như hắn chờ mong như vậy. Đến gần Khương Lâm Tịch, đồng thời chưa bao giờ luyến ái trải qua Kiều Mặc Ngôn. Muốn theo đuổi Khương Lâm Tịch dùng phương pháp, thầm nghĩ đến tặng lễ, cũng là phi thường không sáng ý. Tương đối có sáng ý tặng lễ vật cấp Khương Lâm Tịch là Tô Mạc. Hắn dự đánh giá hảo Khương Lâm Tịch theo Milan về nước thời gian. Ở Khương Lâm Tịch cưỡi máy bay muốn giảm xuống thời điểm, nhường thành phố A Tứ đại địa tiêu tính kiến trúc cấp Khương Lâm Tịch biểu diễn một hồi ngọn đèn tú. Hoa, cái kia thổ hào sinh nhật, đêm khuya không có ngủ một ít nhân, ra ngoài xem xét đến Tô Mạc vì Khương Lâm Tịch định ngọn đèn tú. Nhịn không được kinh hô. Kinh hô qua đi, những người này còn phi thường kinh ngạc phát hiện, ngọn đèn tú đánh ra đến đồ án cùng tự phù. Bọn họ trừ bỏ có thể đoán ra là ở làm cho người ta chúc mừng sinh nhật. Khác liền hoàn toàn xem không hiểu, hảo cao cấp Nga, là ở ngoạn ma tư mã sô lóng sao? Rất nhiều người dừng lại xe, ở huyền lệ ngọn đèn tú chung, kinh hỉ nảy ra hỏi lẫn nhau. Có biết mã số lóng nhân bắt đầu nếm thử giải mã. Lại chờ Khương Lâm Tịch xuống máy bay xem toàn ngọn đèn tú. Biết là một đám kế nhân cách tự cấp nàng sinh nhật kinh hỉ. Cũng không có phá hoạch mã số lóng một chữ ngữ. Đó là Khương Lâm Tịch mang theo sở hữu kế nhân cách xuyên không sau. Vài cái thắc thỏm nàng tốt kế nhân cách viết cho nàng một phong sinh nhật, thư tình. Đây là Tịch Tịch tỷ mang theo chúng ta người một nhà ngay ngắn chỉnh tề xuyên không sau cái thứ nhất sinh nhật, ta cảm thấy trọng yếu phi thường, cần long trọng giúp nàng qua một chút. Khương tiểu ngài là cái thứ nhất nhớ Khương Lâm Tịch sinh nhật kế nhân cách, cũng là nàng lặng lẽ liên hệ sở hữu kế nhân cách bày ra chuyện này. Vì thế Khương tiểu ngài đều có chút bướng bỉnh. Nguyên nhân là nàng không hy vọng bất luận kẻ nào quên từng Khương Lâm Tịch. Đô đô đô, Khương Lâm Tịch ngửa đầu xem ngọn đèn tú lý nàng thiết kế mã số lóng. Nhớ tới từng rất nhiều việc, Trong lúc nhất thời trong lòng có chút cảm động Khương tiểu ngài. Tô Mộ, Khương Huệ chờ kế nhân cách lần này đưa nàng quà sinh nhật. Nàng di động vang lên. Huy, xin hỏi là Khương Lâm Tịch Khương nữ sĩ sao? Người có một bộ bức tranh bồi tốt lắm. Xin hỏi hiện tại đúng hạn đưa đi qua cho ngươi sao? Khương Lâm Tịch tiếp khởi điện thoại. Là một nhà bức tranh bồi công ty. Bên kia cư nhiên còn có Khương tiểu ngài tỉ mỉ tưởng đưa cho Khương Lâm Tịch quà sinh nhật. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.